Kiếm từ trên trời đến, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 320, chương 320, Chu Thần. 4 canh, Tống Vũ Yên một bộ xanh biếc quần áo, đứng tại trong gió đêm, nhẹ cướp một chút bên tóc mai mái tóc, nên gọi ngươi Tống Điện Chủ. Tống Vân Ca đánh giá nàng tuyệt mỹ dung nhan. Khuôn mặt ở dưới ánh trăng tản ra ánh sáng óng ánh, như không tì vết bạch ngọc chỗ điêu thành. Tống Vũ Yên đối với hắn ánh mắt không thèm để ý chút nào. Thản nhiên tự nhiên nhìn xem hắn, trong trẻo sóng mắt cùng Tống Vân Ca tìm tòi nghiên cứu ánh mắt chạm vào nhau. Không khí trong lúc nhất thời trầm mặc xuống, chỉ có dưới lầu truyền đến sáo trúc âm thanh cùng lượn lờ tiếng ca. Càng có vẻ nơi đây yên tĩnh, Tống Vân Ca thôi động ngự không điện, cuối cùng lắc đầu, ngự không điện thôi động về sau vậy mà không cách nào thấy rõ nội tâm của nàng. Đây là lần đầu, là nàng tâm pháp kỳ lạ, vẫn là tu vi cao tuyệt mà thành ma thần rồi. Cuối cùng hắn có thể kết luận, Tống Vũ Yên còn không phải ma thần, đó chính là tha hóa tự tại thần ma kinh thần diệu vô cùng. Hắn nhàn nhạt nói ra, Tống ngươi là thay diễn võ đường truyền lời. Tống Vũ Yên hừ nhẹ một tiếng, làm sao có thể, đừng nói diễn võ đường không có các ngươi ma môn phần. Tống Vân Ca khẽ cười một tiếng, thủ khẩu như bình, bội phục. Tống Vũ Yên khoát tay chặn lại, cái này nhưng không liên quan chuyện của ta. Lúc trước Bảo Đỉnh Đạo cùng Ngọc Luân Đạo bọn hắn cùng diễn võ đường cấu kết. Còn lại bốn đạo không để ý diễn võ đường. Bất quá cái này diễn võ đường cũng thật sự là cao minh. Tống Vân Ca cười cười. Dù cho nàng trước kia không biết, trở thành Đại Thiên Ma Cung cung chủ về sau, hẳn là cũng biết, nàng thân là Đại Thiên Ma Cung cung chủ, tự nhiên muốn bận tâm đến Đại Thiên Ma Cung lợi ích. Không nói với chính mình cũng không có gì không đúng. Đổi thành mình là nàng, cũng giống như nhau lựa chọn. Tống Vũ Yên khẽ nói, ngươi sẽ không cảm thấy thật có thể thủ được Đại La Thành a? Có Lục Đại Tông ủng hộ, vững như bàn thạch. Tống cung chủ có gì chỉ giáo? Chỉ giáo cũng không dám. Có lời gì cứ nói, chớ có rông dài, là tới nhắc nhở ta nên rút về đi thôi. Tống Vũ Yên trầm ngâm một chút, lắc đầu nói, chỉ là nhắc nhở ngươi một câu, Lục Đại Tông như này ủng hộ ngươi, cũng không có ăn cái gì hảo tâm, là muốn bắt ngươi làm tấm mộc đâu. Tống Vân Ca cười cười, điểm này hắn tự nhiên là lòng dạ biết rõ, không có vô duyên vô cớ hận, cũng không có vô duyên vô cớ yêu. Lục Đại Tông giúp đỡ chính mình, đương nhiên là bởi vì lợi ích, hắn hiện tại là diễn võ đường cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Đương nhiên phải muốn trước nhổ, nếu không diễn võ đường khí thế ở đâu? Ngươi đã tâm lý nắm chắc, vậy ta liền không lắm miệng. Tống Vũ Yên quay người liền muốn đi. Tống Vân Ca nói, chớ có rông dài, đến cùng có lời gì? Hắn không tin Tống Vũ Yên thật là vì nhắc nhở cái này. Đây cũng quá xem nhẹ mình, một chút liền có thể khám phá sự tình, còn không cần nàng tự mình đến một chuyến nhắc nhở. Tốt a, Tống Vũ Yên khẽ nói, xác thực có cái tin tức phải nói cho ngươi. Nói, diễn võ đường có một thanh Chu Thần Kiếm. Chu Thần Kiếm, nghe nói từng chu sát mấy cái đao thần cùng kiếm thần. Chỉ cần hiến tế một cái mạng, liền có thể lấy một cái kiếm thần hoặc đao thần tính mệnh. Đoạn không ngoại lệ. Tống Vân Ca thần sắc ngưng lại, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Tống Vũ Yên nhàn nhạt nói một câu, lượn lờ bay vào trong bầu trời đêm biến mất không thấy gì nữa. Tống Vân Ca thần sắc lẫm nặng, đứng dậy chắp tay dạo bước, hai chân dẫm lên lấp lóe ngói lưu ly, dù cho mảnh ngói lại nghiêng lại trượt, hắn căn bản không có phân thần thi triển khinh công. Hai chân tự nhiên dán vào tại ngói lưu ly bên trên, như dẫm trên đất bằng. Tống Vũ Yên cố ý chạy tới một chuyến, tuyệt không phải vì đùa nghịch mình, mà lại vẻn vẹn điểm ra cái này Chu Thần Kiếm. Vậy cái này chui Chu Thần Kiếm thật có thể muốn mạng của mình. Thiên Cơ Thư thôi diễn, lại hoàn toàn mơ hồ, mang mang nhiên không làm sao, giống như cái gì cũng không có. Trong lòng của hắn hơi trầm xuống. Đây là một cái cực hỏng bét tin tức. Nếu như cái này Chu Thần Kiếm không nguy hiểm, Thiên Cơ Thư khẳng định sẽ biểu hiện ra ngoài. Có nhất định nguy hiểm, có thể nguy hiểm cho đến tính mạng mình. Cẩn thận chú ý tránh né nói có thể tránh đến mở. Như vậy cũng sẽ xuất hiện điểm dữ. Trước mắt tình hình như vậy, cái gì cũng suy tính không ra, hoàn toàn mơ hồ. Vậy liền cho thấy cái này Chu Thần Kiếm có thể quấy dày thiên cơ vận chuyển. Thậm chí cũng cho thấy tính mạng mình khó đảm bảo. Hắn suy tư giải ếch chi pháp Chu Thần Kiếm. Hắn trong đầu hồi tưởng rất nhiều ký ức. Hắn đã được quá nhiều hồn phách, một đạo hồn phách một phần ký ức tụ tập cùng một chỗ tiêu hao hắn cực lớn tinh thần trải vuốt. Nếu như không phải hắn ý chí cường đại, hắn chỉ sợ đã điên mất. Hắn cực lực lục soát, cuối cùng thật đúng là tìm được một đầu manh mối, là liên quan tới Chu Thần Kiếm sinh động. Nghe nói cái này Chu Thần Kiếm cũng không thuộc về giới này, chính là đến từ Cửu Trọng Thiên, là một thanh cừu hận chi kiếm. Chuôi kiếm này nhìn thấy kiếm thần liền sẽ mình bắn ra sát ý đến, trực tiếp ra khỏi vỏ chạm sát kiếm thần. Bất quá kiếm này sát tính quá mạnh, một khi giết chết kiếm thần, cũng đồng thời sẽ giết chết chung quanh tất cả mọi người. Cho nên chuôi kiếm này cũng là chẳng lành chi kiếm. Cũng may nếu như nó không có gặp kiếm thần, liền sẽ không ra khỏi vỏ. Bất kỳ cái gì người nào đều không có cách nào rút kiếm ra tới. Mà lại kiếm này thần diệu, làm sao hủy đều hủy không được. Không gì không phá, không có gì không thể, không cách nào có thể phá. Nghe nói chết tại nó dưới kiếm kiếm thần đao thần ma thần chí ít có 18 cái. Đến nay tung tích không rõ. Tống Vân Ca dừng bước, chắp tay đứng tại mảnh ngói bên cạnh, lại chuyển một bước nhỏ liền sẽ rơi xuống dưới lầu, lại có uy lực như thế. Tống Vân Ca sắc mặt chìm túc, lắc đầu, hắn đã nổi lên ý tránh lui. Hắn tuyệt sẽ không cho rằng Chu Thần Kiếm giết được khác kiếm thần sẽ giết không được mình. Mình cũng không so khác kiếm thần lợi hại, mình đụng tới Chu Thần Kiếm nhất định là hẳn phải chết, cho nên tuyệt không thể đụng vào đến Chu Thần Kiếm, muốn đem nó tiêu diệt ở phía xa. Còn tốt mình có ma nhãn, lại thêm ngự không thần đao, có thể cách không giết chết cầm Chu Thần Kiếm người. Hắn trong đầu lục soát Chu Thần Kiếm bộ dáng, cuối cùng lắc đầu, hắn đoạt được rất nhiều trong trí nhớ, chỉ có Chu Thần Kiếm truyền thuyết, nhưng không có Chu Thần Kiếm kiểu dáng. Tống Vân Ca nghĩ nghĩ, lóe lên biến mất tại Túy Tiên lâu bên trong, lại lóe mấy tránh, đi vào một gian trong trạch viện. Dưới ánh trăng, Tống Vũ Yên đang đứng ở phía sau vườn hoa chắp tay ngắm trăng. Nhìn thấy hắn xuất hiện, Tống Vũ Yên chỉ là nhàn nhạt liếc một chút, không nói gì. Tống công chủ, ta là tới xin giúp đỡ, Tống Vân Ca nói. Tống Vũ Yên xùy cười một tiếng, nàng hiển nhiên không tin. Tống Vân Ca bây giờ không phải là lúc trước Tống Vân Ca sáng lập kiếm thần điện, còn có lục đại tông ủng hộ, thanh thế càng hơn đại thiên ma cung. Huống chi hắn là kiếm thần. Tống Vân Ca nói, ta nghĩ mời ngươi đóng vai thành ta. Tống Vũ Yên cau mày nói, làm gì? Dẫn Chu Thần Kiếm. Tống Vân Ca nói, dẫn xuất Chu Thần Kiếm đến, ta tự có biện pháp đối phó. Bằng vào ta làm mồi nhử, dẫn Chu Thần Kiếm ra. Tống Vũ Yên nói, ta sẽ bị Chu Thần Kiếm chảm diệt a. Tống Vân Ca nói, Chu Thần Kiếm vẻn vẹn sát kiếm thần, không đến kiếm thần đao thần, nó căn bản không ra khỏi vỏ. Quả thật như thế? Tống Vũ Yên nhíu mày. Tống Vân Ca cười nói, xem ra ngươi không hiểu rõ Chu Thần Kiếm. Theo ta được biết, nó đối kiếm thần thống hận nhất. Một khi đụng tới liền trực tiếp ra khỏi vỏ. Không cần người bên ngoài thôi động, mà lại nó sẽ giết chết chung quanh tất cả mọi người. Vậy ta cũng muốn mất mạng. Ngươi không phải ma thần. Không quan hệ, ta là ma thần. Ngươi là ma thần. Tống Vân ca kinh ngạc. Tống Vũ Yên ngạo nghễ khẽ nói. Ta là ma thần. Nàng khí tức bỗng nhiên vừa để xuống. Không còn khống chế phía dưới. Lập tức như một tôn đại thiên ma đứng tại dưới bầu trời đêm. Tống Vân ca lắc đầu bật cười. Thật đúng là thất kính. Tống Vũ Yên kiêu ngạo ưỡn ngực mướt. Dạng này thôi, để Diệu Nguyệt đóng vai thành ngươi. P.S. Đổi mới hoàn tất. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã. Nương nương cứu ta. Hệ thống bắt ta làm phản diện. Mà ta chỉ là tiểu lâu la.